Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 250, ngoại truyện thời khắc tươi đẹp 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trọng Hy lên 3 tuổi, nhân dịp nghỉ phép, Lương Vi Ninh đưa con trai về thành đô ở lại hơn nửa tháng. Mỗi sáng, Trọng Hy theo ông ngoại xuống lầu đi dạo, buổi chiều lại cùng bà ngoại đến công viên nhảy múa. Cặp tay nhỏ, chân nhỏ luyện tập trở nên khỏe khoắn. Thậm chí, sau khi đi chợ về, cậu bé còn có thể giúp bà ngoại xách một củ khoai tây nhỏ. Có trẻ con trong nhà, ông bà như được tiếp thêm sinh khí. Cô giáo tạm bỏ thói quen xem phim ngắn, còn ông Lương thì cai rượu. Lý do là không muốn ảnh hưởng xấu đến cháu. Nghe vậy, Lương Vi Ninh bật cười. Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi lưu luyến không nỡ. Từ năm ngoái, Trần Tiên Sinh đã bắt đầu triển khai các dự án hạ tầng chính phủ tại khu vực Tây Nam. Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu nữa, công ty sẽ chính thức mở văn phòng tại Thành Đô. Khi chia sẻ tin này với ông bà, phản ứng của ông Lương không hề vui mừng như cô tưởng. Mà sau một lúc im lặng, ông bảo, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chúng ta. Ba và mẹ con vẫn ổn. Ban đầu, Lương Vi Ninh không hiểu ý ông. Cho đến tối hôm đó, ông Lương vào phòng sách lấy ra hai tập tài liệu. Thỏa thuận tiền hôn nhân và giấy chuyển nhượng tài sản có chữ ký của Trần Kính Nguyên. Cảm giác khi ấy khó mà diễn tả. Như thể trái tim bị một cú đánh mạnh. Không muốn khóc trước mặt con. Sợ làm cậu bé sợ hãi. Lương Vi Ninh cố gắng kìm nén, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, nhưng lại bị cô giáo Tạ gọi lại, khẽ thở dài khuyên nhủ. Vợ chồng sống với nhau, có những chuyện không cần nói ra, chỉ cần trong lòng hiểu và biết trân trọng nhau là đủ. Anh ấy định giấu con cả đời sao? Mẹ cô mỉm cười, con ngốc, hai bản thỏa thuận này có hiệu lực hay không? Quyền quyết định nằm ở con. Cho dù sau này tình cảm vợ chồng phai nhạt, phải đi đến chia tay, cô cũng không nỡ để người đàn ông mà mình từng yêu rời đi với hai bàn tay trắng. Cô giáo Tạ hiểu rõ con gái mình, Trần Kính Uyên cũng vậy. Vì thế, anh mới ủy thác quyền thực thi thỏa thuận cho ông bà, thay vì đưa trực tiếp cho cô. Trên đời này, nếu có một người thứ ba đối xử chân thành với con gái họ, làm cha mẹ, họ đã cảm thấy mãn nguyện. Dự án có mở rộng đến Thành Đô hay không, hay con gái có thể thường xuyên về bên cha mẹ, đều không quan trọng. Điều mà ông Lương và cô giáo Tạ mong muốn nhất là đôi vợ chồng trẻ sống lâu dài hạnh phúc. Ngày trước khi trở về Hồng Kông, Lương Vi Ninh đưa con đến dự đám cưới của Trang Tịnh Minh và Vivi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giám đốc Trang giờ đây đã trở thành phó tổng, người đối tượng xem mắt năm xưa. Nay là đồng nghiệp, lúc này lại gặp nhau trên quê hương. Còn Trang trọng giới thiệu với cha mẹ, đây là bà chủ của con. Lương Vi Ninh không nhịn được bật cười, quay sang ra hiệu cho Vivi. Người đàn ông của cô biết diễn thật đấy. Cô dâu mím môi cười, mắt khẽ đảo, ý gì vậy? Tối nay xử lý anh ấy. Trang Tịnh Minh bỗng rùng mình, vội vàng ngắt lời hai người. Hôm nay bận quá, tiếp đón không chu đáo. Ngày mai trưa chúng ta tụ họp riêng nhé. Gặp nhau ở Hồng Kông đi. Chiều nay tôi bay. Lương Vi Ninh đưa mắt tìm chỗ ngồi. Vivi nhướng mày hỏi, Trần Tiên Sinh dục cô về à? Không phải, không hoàn toàn là vậy. Dù anh không dục, nhưng nghe giọng qua điện thoại cũng đủ thấy cô đơn. Không nỡ, huống chi, con trai cũng nhớ ba. Tiệc cưới kết thúc, đã gần 2 giờ chiều. Tạm biệt cô dâu chú rể. Lương Vi Ninh dắt Trọng Hy vào thang máy xuống lầu. Trợ lý của ông Lương đang đứng trong bãi xe, tranh cãi với ai đó về chỗ đỗ xe. Cô dắt con bước chậm lại gần. Người đối diện hơi nghiêng đầu. Vô tình ánh mắt chạm nhau. Bỗng sững sờ, vài giây sau. Anh ta hoàn hồn, lâu quá không gặp, sư muội, Tân Vân Chu có chút gượng gạo chào hỏi. Thật tình cờ, những chuyện cũ năm xưa. Lương Vi Ninh đã sớm quên, nét mặt bình thản gật đầu chào anh ta, rồi hỏi trợ lý chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, cô mới biết là do sơ suất của khách sạn, chỗ đỗ xe đã được đặt trước của đối phương lại bị họ sử dụng. Hiểu lầm thôi, khi nãy hơi gắt giọng, mong cô không để bụng. Tân Vân Chu nói, không cần khách sáo như vậy, vì là người quen, trợ lý không định đôi co thêm. Liền quay sang hỏi Lương Vi Ninh, chúng ta xuất phát muộn một chút nhé. Cứ nghĩ cô sẽ muốn ôn lại chuyện cũ đôi câu. Chưa kịp nghe cô đáp, từ góc rẽ phía trước, một luồng ánh sáng chiếu đến, một chiếc SUV màu trắng từ từ tiến vào. Thẩm Phục bước xuống, đứng lặng một lúc lâu. Cách một chiếc xe, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt thanh tú, dịu dàng của cô gái. Sau vài giây ngắn ngủi, tầm mắt chậm rãi di chuyển đến cậu bé đứng bên cạnh cô. Tính ra, cậu nhóc chắc đã tròn 3 tuổi. Giống em đấy, anh lên tiếng, giọng ôn hòa. Lương Vi Ninh im lặng, cô không biết phải đáp lại thế nào. Con do cô sinh, không giống cô thì giống ai? Thấy mẹ mình mãi chẳng nói gì, Trọng Hy nghiêm túc hỏi, chú là bạn của mẹ à? Bạn đang đọc truyện tại Răng Chú Yên. Com, chúc vui vẻ. Bạn bè, Thẩm Phục khẽ cười, có chút chua xót. Có lẽ, không phải, anh tự biết rõ vị trí của mình. Nhưng ngay sau đó, cậu bé nhỏ đã tỏ vẻ cảnh giác. Mẹ ơi, bà nói không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Giọng non nớt vang lên, nhắc mẹ rằng sắp trễ giờ bay rồi. Đúng là trẻ con nhưng hiểu chuyện. Lương Vi Ninh nhẹ nhàng nựng má cậu bé, bế con lên, chuẩn bị ra xe. Trước khi rời đi, cô cảm thấy nếu im lặng như vậy thì không giống phong cách của mình. Cô hạ cửa kính, thả lại một câu, cảm ơn, thằng bé giống ba nó hơn. Thẩm Phục, chiếc xe dần đi xa. Tân Vân Chu bước tới, thở dài, vỗ vai anh bạn, nhanh sinh con đi, với nhan sắc của cậu, chắc chắn không tệ đâu. Thẩm Phục liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo, ồ, suýt quên mất. Tân Vân Chu chợt tỉnh ngộ, cậu ba mươi mấy rồi, vẫn chưa có vợ nhỉ. Trên đường ra sân bay, trợ lý vừa lái xe, vừa nhớ lại gương mặt trong bãi đỗ xe. Cảm thấy rất quen, như đã từng gặp ở đâu. Suy nghĩ một lúc, anh ta ngạc nhiên thốt lên, là công tử nhà tập đoàn Thẩm Thị sao? Tập đoàn Thẩm Thị, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất tại Thành Đô. Không lâu trước đây vừa nhận được chứng nhận 10 thương hiệu mạnh nhất từ chính phủ. Triển vọng rất sáng sủa. Lương Vi Ninh bế Trọng Hy ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nghe trợ lý luyên thuyên. Không nói một lời, sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, cuối cùng đại tài tử Thẩm Phục cũng thỏa hiệp, nghe theo lệnh cha, quay về Thành Đô kế thừa gia nghiệp. Đời người mỗi số phận, kẻ đi Nam, người về Bắc, chỉ là những người qua đường. Khi máy bay hạ cánh xuống Trung Cảng, đã là 6 giờ chiều, Trần Tiên Sinh lái xe đến đón. Từ xa, Trọng Hy đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Liền dang rộng tay chân, vui vẻ chạy về phía ba. Nửa tháng không gặp, cha con quấn quýt không rời. Lương Vi Ninh chậm chậm tiến lại gần, thấy cậu nhóc ghé sát tay Trần Tiên Sinh thì thầm gì đó rất thần bí. Ánh chiều tà cam vàng trải dài khắp quảng trường phía tây. Trần Kính Uyên một tay bế con trai, tay còn lại tự nhiên ôm lấy vợ. Cả gia đình ba người chậm rãi bước về bãi đỗ xe. Ba ơi, hôm nay có một chú bảo con giống mẹ, nhưng con là con trai, mẹ là con gái, sao con trai lại giống con gái được? Hóa ra là đang chơi trò lắt léo. Lương Vi Ninh vừa định giải thích thì nghe Trần Tiên Sinh hỏi. Chú nào? Trong cả một trang dài, anh chỉ chú ý đến hai chữ. Chú nào? Trọng tâm của Trần Tiên Sinh quả thật rất khác người. Trọng Hy mở to đôi mắt ngây thơ. Giải thích là một chú nam, không nhịn được. Lương Vi Ninh bật cười. Được rồi, cô thẳng thắn thú nhận là thẩm phục, tình cờ gặp nên trò chuyện vài câu. Thế nào, có cần viết báo cáo nộp cho anh không? Lương Vi Ninh nghiêng đầu trêu, đáp lại là một tiếng cười nhẹ. Giọng nói trầm ấm của Trần Kính Uyên vang lên. Con trai còn thật thà hơn em. Ồ, trong lòng Trần phu nhân âm thầm hừ hừ. Không sao, chờ con trai lớn hơn, cô sẽ kể cho cậu bé nghe ba mình ghen tuông đáng yêu thế nào. Từ xa, đèn xe nhấp nháy hai lần. Trước khi lên xe, Trọng Hy ôm lấy cổ Trần tiên sinh, thì thầm nói có một bí mật nữa. Không đợi ba hỏi, cậu bé hôn chụt lên má anh, rồi nói, mẹ bảo sau này phải yêu ba thật nhiều. Trẻ con luôn dũng cảm và thẳng thắn hơn người lớn. Nhìn thấy thỏa thuận tiền hôn nhân và giấy chuyển nhượng tài sản, cảm xúc trong lòng Lương Vi Ninh trào dâng, khóe mắt không kiềm được đỏ hoe. Buổi sáng, qua cuộc điện thoại, ba cô đã ám chỉ đôi chút. Trần Kính Uyên biết chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Bản thân sự việc không đáng kể, nhưng anh chọn giấu giếm vì không muốn cô phải bận lòng. Cuộc đời này có thể tận tâm lo liệu mọi thứ cho một người phụ nữ. Đối với anh, đó là sự viên mãn. Cả đời dài rộng, có cô là đủ. Ngoài điều đó, mọi thứ khác đều là phù du. Lên xe, Trần Tiên Sinh nhẹ nhàng hôn lên trán con trai. Dặn dò, con cũng phải yêu mẹ nhiều. Mẹ là bảo bối của chúng ta. Trọng Hy gật đầu. Vâng, mẹ là bảo bối lớn. Con là bảo bối nhỏ. Lương Vi Ninh phì cười. Cô đặt cậu nhóc vào ghế an toàn, thắt chặt dây đai. Trong khoảnh khắc yên lặng, Trần Kính Uyên nghiêng đầu nhìn vợ, khẽ đưa tay vuốt qua gương mặt dịu dàng của cô. Giọng nói trầm khàn. Khi Trọng Hy lớn, sẽ cùng ba bảo vệ mẹ, không để cô chịu chút ấm ức nào. Cả đời là một cô gái nhỏ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Cách chương.